Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. VIP, đây là vé tình nhân chỉ dành cho hai người xem. Lam Ngọc cùng với Tân Tưởng, hai người xem phòng này đi. Tiểu Mễ đưa hai vé xem phim cho bọn họ, cố ý gán ghép hai người họ. Cùng nhau xem không được sao? Tại sao lại mua vé dành cho hai người chứ? Tân Tưởng không vui. Anh nhà có gì đâu, cũng đã đi rồi. Thì đi xem thôi. Tiểu Mễ nói chỉ sợ Tân Tưởng lại muốn đổi vé. Đúng rồi, còn chưa mua đồ ăn. Hai người vào trước đi, chút nữa tớ sẽ theo sau. Tiểu Mễ kéo Tạ Khải chạy. Em làm mối cho bọn họ cũng quá rõ ràng rồi. Tạ Khải bất đắc dĩ nói. Vậy sao? Em cảm thấy mọi chuyện tốt mà. Tiểu Mễ thấy mình thật thông minh. Kéo hắn đến quầy bán hàng trước phòng chiếu. Nhìn người phục vụ nói. Chị à, cho em 2 phần bỏng. Không, 4 phần, còn có khoai tây chiên nữa. Ăn nhiều như vậy sao? Tạ Khải hỏi. Tất nhiên rồi, chúng ta với họ chia đôi, cùng nhau hưởng thụ. Tiểu Mễ cười cười nói. Được, không cần đồ uống hay sao? Cô gái bán hàng khách khí hỏi. Có chứ, cola, trà sữa, còn có nước trái cây. Đúng rồi, em còn muốn lấy hạt sẻ nữa. Vội vàng trả lời, vẻ mặt tươi vui nhìn cô bán hàng nói. Tạ Khải đứng bên cạnh không thể tưởng tượng được. Em là quỷ chết đói đầu thai sao? Hắc hắc, em có thể ăn hết mà. Anh mau trả tiền đi. Tiểu Mễ ôm lấy một đống đồ ăn thúc hắn trả tiền. Ôm đống đồ ăn hưng phấn bước về phía trước. Thanh toán tiền, Tạ Khải nở nụ cười sủng nịnh, đuổi theo. Trong rạp chiếu phim, Tiểu Mễ vừa xem phim, tay cũng không để yên, nhiệt tình bóc bổng ngồi nhét vào miệng. Tạ Khải không chuyên chú xem phim, thỉnh thoảng lại nhìn Tiểu Mễ. Thấy tay cô không ngừng bốc bỏng, buồn cười lắc đầu. Cô giống như một đứa trẻ, hoàn toàn không biết có nguy hiểm đang ở gần mình. Cô không biết ngồi bên cạnh cô là một người nguy hiểm như thế nào. Người đã thương tổn biết bao nhiêu cô gái, là một cao thủ tình trường khiến cho bao người lệ rơi tan nát cõi lòng. Tiểu Mễ quay đầu nhìn hắn vừa vặn thấy ánh mắt của Tạ Khải. Hắc hắc, gương mặt tinh khiết tươi cười, mắt to trong suốt hiếp lại, cong cong như vầng trăng. Cái miệng nhỏ nhắn lộ ra hàm răng trắng tinh. Mặc dù có chút ngốc nghếch nhưng thật sự rất đáng yêu. Tạ Khải hơi thất thần, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn. Cậu thích Tiểu Mễ đúng không? Lăng Ngọc buồn chán tìm đề tài nói chuyện. Đúng vậy, nhưng cô ấy lại không thích tớ. Mà không sẽ không gắn ghép chúng ta lại với nhau. Tuấn Tường buồn bực nói. Nói cũng phải. Từ trước đến nay Tiểu Mễ chỉ thích thiên sứ ca ca. Từ nhỏ đã như vậy rồi. Mà Tạ Khải lại chính là thiên sứ ca ca của cô ấy. Bây giờ cũng không còn ai có thể chia rẽ họ. Tuấn Tường cảm thấy thật bất đắc dĩ, hắn thở dài. Dường như có thể xóa chút đau đớn trong tâm hắn. Ai nha, cậu vẫn nên là buông tha sớm đi. Bằng không sẽ bị tổn thương. Đến cuối cùng lại thành công dã tràng. Lam Ngọc lại tiếp tục sát muối vào vết thương của hắn. Cô thật tốt. Cậu đây là đang an ủi tớ hay sao? Thật sự là độc nhất. Lòng dạ đàn bà mà. Cậu nói cái gì? Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Thật thế cậu là muốn chết sớm đúng không? Quả nhiên là ác độc. Như vậy đã lập tức nguyền rủa tớ chết rồi. Cậu... Đúng, chính là muốn nguyền rủa chết cậu. Thế nào? Lam Ngọc trèo lên ghế ngồi vẻ mặt hung ác nhìn hắn. Thật sự không có cách nào để nói chuyện. Lần nào gặp mặt cũng đều cãi nhau với hắn. Hả? Thẹn quá hóa giận muốn giết người diệt khẩu hay sao? Tuấn Tường không chịu yếu thế, đưa ánh mắt nghênh đón ánh mắt của cô. Ánh mắt của hai người tóe lửa điện nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu nhường ai. Trừng mắt thật lớn nhìn đối phương. Chợt Lam Ngọc không cẩn thận đạp đến khe hở của ghế, ngã nhào vào lòng Tuấn Tường. Thật khéo miệng cũng chạm vào miệng hắn. Hai người ngỡ ngàng, bốn mắt nhìn nhau. Lúc này vừa vặn bị Tiểu Mễ và Tạ Khải phát hiện, kinh ngạc nhìn bọn họ. Phát triển cũng thật nhanh, Long Cai đã trình diễn nụ hôn của đôi tình nhân rồi. Lam Ngọc vội vàng đứng lên giải thích nói. Không phải như vậy, hai người nhìn thấy đâu, đây là ngoài ý muốn mà thôi. Đúng vậy, không phải như hai người nghĩ đâu, là sao ngoài ý muốn. Tấn Tường cũng kêu lên giải thích. Hai người vội vàng đưa tay lau miệng của mình. Nhìn thấy màn kịch hay, Tiểu Mễ và Tạ Khải cười, căn bản là không thèm để ý đến lời giải thích của hai người. Tôi thấy hai người thật đẹp đôi, Tạ Khải đùa nói. Nói bừa, nói bừa. Hai người đồng thanh nói một lời. Có nói không sao, ngay cả chuyện nói chuyện cũng giống nhau. Tiểu Mễ trêu chọc nói. Ai cùng hắn nói cùng một câu chứ? Lam Ngọc khinh thường nói. Ý tớ cũng là thế đấy, Tuấn Tưởng đáp. Xem ra hai người không ở Mỹ thì sẽ không chịu bỏ qua, Tạ Khải nói. Ai cần anh lo, ai cần anh lo. Hai người lại nói những lời giống nhau. Lam Ngọc, tôi nói anh sao lại nói giống tôi vậy? Còn dám nói tôi, rõ ràng là cô nói giống tôi. Bạn anh thật là dày. Mặc kệ cô. Tuấn Tưởng nói xong không muốn cứ cãi nhau như vậy liền đứng dậy bước thẳng ra ngoài. Thẩm Tuấn Tưởng đứng lại cho tôi, Lam Ngọc đuổi theo. Mọi người trong rạp nghe xem cuộc vui đều hào hứng cười cười. 10 giờ tối trong phòng yên tĩnh. Tiểu Mễ đi chơi về mệt nên ngủ say. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net